Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1525, Nhân loại. Nơi đó có nhân loại, Chu Văn xa xa thấy. Bên trong thành nhỏ kia lại có nhân loại, hơn nữa số lượng khá nhiều. Chu Văn dùng đế thính cẩn thận quét hình mấy lần. Sau khi xác định đối phương là nhân loại, không phải sinh vật dị thứ nguyên hình người, hắn nhìn về phía Sát Ma hỏi, Sát Ma, ngươi xác định nơi này là đọa lạc chi địa dị thứ nguyên sao? Cái này, nguyên bản Sát Ma hết sức xác định, nhưng thấy nhân loại trong thị trấn nhỏ, hắn lại không dám xác định. Sinh vật có thể sinh tồn tại dị thứ nguyên ít nhất là thần thoại cấp, trong nhân loại tìm đâu lắm thần thoại cấp như vậy. Bên trong thành thị trước mặt, thoạt nhìn ít nhất có mấy vạn người, tính toàn bộ nhân loại trong liên bang sơ sơ. Không biết có kiếm nổi 1/10 số thần thoại cấp nhân loại không? Muốn chi nếu nơi này là đọa lạc chi địa, đừng nói nhân loại, coi như những sinh vật mạnh mẽ đến từ dị thứ nguyên kia, cũng không lựa chọn xây dựng thành thị nơi này. Chu Văn thấy Sát Ma cũng không thể xác định, ngay lập tức đi về phía thành nhỏ kia. Biến hoa đến vách núi rừng, phía dưới là vực sâu vạn trượng, mà một bên khác vách núi là dãy núi liên tiếp, mà tòa thành nhỏ kia nằm phía dưới ngọn núi đối diện kia. Từ bên này đến thành nhỏ đối diện, không có đường khác đi. Có điều vực sâu vạn trượng đối với Chu Văn và Sát Ma mà nói, căn bản không phải vấn đề, tùy tiện có thể bay qua. Vì nghĩ muốn an toàn, Chu Văn còn thả ra âm phủ tinh linh dò xét, kết quả âm phủ tinh linh phi hành tự nhiên trên không trung, không phát hiện ra có nguy hiểm. Lúc này Chu Văn mới ôm Ma Anh bay về phía thành thị đối diện kia. Thành thị phía trên ngọn núi kia đang đối mặt vách núi bên này, mở ra một đại môn. Phía ngoài cửa chính là một mảnh bình đài, có một ít nhân loại đang bày quầy bán hàng trên bình đài. Đây là một khu chợ náo nhiệt, nhân số khá nhiều. Thời điểm Chu Văn ôm Ma Anh đi tới, cũng không sử dụng năng lực hùng cụ hóa che giấu bản thân, không phải hắn không muốn giấu, mà không ẩn giấu Ma Anh được, hắn ẩn giấu cũng vô dụng. Rất nhanh có rất nhiều người Chu Văn ôm Ma Anh lăng không bay tới. Mà bởi Sát Ma hùng cụ hóa, người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn. Ngươi thấy được Chu Văn? Cả đám đều đứng lên, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Chu Văn đang bay về phía bình đài. Bọn hắn tựa như nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị, từng người trừng mắt lớn. Trên mặt còn mang theo kinh hãi, hơi ngốc trệ đứng tại chỗ nhìn. Phàm người thấy Chu Văn, đều biểu lộ như vậy. Người bán hàng rong không gọi bán nữa, người mua cũng quên vật trong tay, cả đám đều nhìn Chu Văn. Xin hỏi, đây là địa phương này? Chu Văn bay đến làn bình đài, trước lên tiếng chào hỏi, đồng thời mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm giác thành nhỏ và những nhân loại này không đúng, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào không đúng. À. Lúc này mọi người phảng phất tỉnh mộng, như gặp được thứ gì đáng sợ, từng người thét chói tai, chạy trốn vào trong thành. Thậm chí người còn vứt đồ vật trong tay, trong lúc nhất thời trong chợ già bay chó chạy, chờ thời điểm Chu Văn lấy lại tinh thần, khu họp chợ lớn như vậy đã không còn một ai, trên mặt đất là một mảnh bừa bộn. Giang dấp ta đáng sợ như vậy sao? Chu Văn sờ mặt hỏi Sát Ma, so sánh với ta. Ngươi xấu xí hơn một chút, có điều vẫn chưa đến mức độ dọa người, cư dân thành nhỏ này khả năng dân trí thấp, hẳn chưa thấy người xấu bao giờ. Sát Ma đắc ý nói. Nếu Ma Anh còn động, hiện tại Chu Văn sẽ để Ma Anh thu hồi Sát Ma vào ma kiếm. Cái tên này đơn giản trời sinh không biết xấu hổ. Chu Văn ôm Ma Anh đi vào trong thành, những nhân loại kia phát hiện bọn hắn tiến vào bên trong nội thành, càng vạn phần hoảng sợ, từng người liều mạng chạy trốn về sau. Nguyên bản những người trong thành thị không biết tại sao, cũng tranh nhau chạy trốn. Cửa hàng hai bên đường, các ông chủ chi nhau đóng cửa tiệm, đóng kín cửa sổ, chỉ chốc lát sau. Trên đường dài đã không có một ai, đầy đường đều là rác rưởi. Đầu óc những người này đều bị hư rồi sao? Chu Văn lấy ra một chiếc gương, xoay gương một thoáng. Phát hiện trên mặt hắn không có chỗ nào đáng sợ, một lỗ mũi, hai cái mắt, tướng mạo như bọn họ, đều là nhân loại bình thường. Ngươi trong tòa thành này đều mắc bệnh tâm thần sao? Thấy một người lạ thôi có gì phải sợ, Sát Ma rõ ràng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bọn hắn không mắc bệnh tâm thần, chẳng qua đang sợ cái gì đó. Chu Văn nhíu mày suy tư. Còn không có đợi hắn nghĩ ra cái gì, đã thấy phố giải bên kia. Những người chạy trốn lại nơm nớp lo sợ trở về. Người cầm đầu là một ông lão râu tóc bạc trắng, râu mép của hắn sắp dài đến hông. Trong tay còn chống một cây gậy, bước đi thoạt nhìn không ổn định, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Rất nhiều người đều đi theo phía sau lão nhân. Đi về phía đám người Chu Văn, xem ánh mắt của bọn hắn, rõ ràng đều tràn đầy hoảng sợ, nhưng bọn hắn sợ hãi như vậy, vẫn tiếp tục đi theo phía sau ông lão kia. Chu Văn đứng trên đường. Chờ bọn hắn đi tới, nếu bọn hắn tới, nói rõ vẫn có thể trao đổi. Chỉ cần nói rõ mọi chuyện là được, mặc dù ở dị thứ nguyên, nhưng dù sao đều là nhân loại, hẳn có thể câu thông với sinh vật tại dị thứ nguyên này. Mặc dù ánh mắt lão nhân kia hơi e ngại, nhưng vẫn từng bước một đi tới. Cách Chu Văn còn có mấy chục mét, thời điểm căn bản không thể mặt đối mặt trao đổi, lão nhân lại đột nhiên ném gậy chồng xuống, nhào xuống mặt đất. Bái lại Chu Văn, lão nhân này cúi đầu, người phía sau hắn cũng quỳ xuống bái theo. Ma Vương đại nhân, mong ngài tha cho đứa bé kia một mạng đi, ngài muốn ăn thì ăn ta đi. Lão nhân một bên dập đầu một bên nước mắt tuôn đầy mặt nói. Tình huống thế nào? Cả người Chu Văn đều choáng, hắn biến thành Ma Vương đại nhân từ lúc nào, mà hắn chẳng qua ôm ma anh. Tư thế ôn nhu như vậy, thấy thế nào cũng không giống muốn ăn nàng. Đầu óc những người này có phải đều bị nhiễm nước rồi không? Chu Văn nhìn ông lão kia vừa cúng bái vừa đau khổ khẩn cầu hắn không ăn thịt hài tử, hiện tại Chu Văn đồng ý quan điểm của sát ma. Có lẽ những người này đều bị bệnh tâm thần. Chu Văn cảm thấy, nói rõ lý do hắn không phải Ma Vương đại nhân không ăn thịt trẻ con vân vân, hiển nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế là hắn dự định làm rõ ràng tình huống trước rồi tính. Làm sao ngươi biết ta là Ma Vương? Chu Văn nhìn chằm chằm ông lão tóc bạc kia hỏi. Thân thể lão nhân kia du lên, có điều rất nhanh bèn cung kính trả lời. Ngoại trừ Ma Vương đại nhân ngài, còn có ai có thể từ thất nhạc viên đi ra ngoài? Ngoại trừ ngài, còn ai có thể biến hóa thành nhân loại? Chu Văn há to miệng, đột nhiên phát hiện, việc này thoạt nhìn không dễ giải thích lắm. Hắn nói bản thân hắn là nhân loại, chỉ sợ những người này không tin. Chương 1526. Ta biết bọn họ là ai? Sát ma bên cạnh đột nhiên kêu lên. Chu Văn nhìn về phía sát ma, bởi sát ma một mực dùng trạng thái khủng cụ hóa, mấy người còn lại căn bản không nhìn thấy hắn. Cho nên lão nhân và đám người kinh sợ kia, chỉ thấy Chu Văn nghiêng đầu nhìn về phía một bên, dường như đang nhìn về phía hư vô, cái này càng khiến bọn hắn khủng hoảng, càng phát giác Chu Văn khó có thể lý giải được, hỉ nộ khó dò, khẳng định là Ma Vương đại nhân trong thất nhạc viên kia. Bọn hắn gọi đây là thất nhạc viên, mà không phải đọa lạc chi điện, cũng không phải địa ngục. Nếu nơi này thật sự liên quan đến truyền thuyết thất nhạc viên, như vậy lai lịch của những người này không khó suy đoán, phải bị dụ hoặc ăn trộm trái cấm, sau đó bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nếu nói chuyện này không phát sinh tại địa cầu mà ở dị thứ nguyên, như vậy chuyện này dễ giải thích rồi. Sát ma nói. Chu Văn lập tức hiểu rõ ý của sát ma. Sát ma muốn nói, những người này kỳ thực là hậu đại của Và. Nhưng Chu Văn nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Bên trong truyền thuyết thần hệ thượng đế và hẳn là thủy tổ nhân loại mới đúng, dựa theo sát ma suy đoán lại không khớp. Nếu nói sau khi Và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, bọn hắn sinh sống ở nơi này, vậy bọn hắn căn bản không tới địa cầu, trên địa cầu làm thế nào có những truyền thuyết kia? Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Chu Văn, sát ma còn nói thêm, và chối bỏ thượng đế, ăn trộm trái cấm, sau khi bị đuổi ra ngoài, bọn hắn có thể đi nơi nào? Ngoại trừ vườn địa đàng, dị thứ nguyên căn bản không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Địa phương duy nhất bọn họ có thể đi, chỉ sợ còn mỗi thất nhạc viên. Ngươi nhìn thân thể bọn hắn thì biết, ngay trong bọn họ căn bản không có thần thoại cấp, đều là truyền kỳ và sử chi mà nhân loại các ngươi nói tới mà thôi. Trình độ thế này xây dựng thành thị tại dị thứ nguyên, chỉ có bên cạnh thất nhạc viên, được thất nhạc viên bảo hộ mới có khả năng này. Chu Văn biết sát ma nói không sai. Ngọn núi nhỏ này thành đã mơ hồ có khả năng cảm giác được quy tắc lực lượng từ dị thứ nguyên, thế nhưng so sánh quy tắc dị thứ nguyên Chu Văn chân chính trải qua, vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Rõ ràng nơi này nhận thất nhạc viên ảnh hưởng, cho nên những người này mới có thể sống sót. Có điều đây chỉ là suy đoán của sát ma. Có lẽ những người này vốn là vật thí nghiệm do những cường giả dị thứ nguyên kia mang tới từ địa cầu. Thậm chí có thể có một chút nhân loại tại địa cầu gặp được kỳ ngộ, ngoài ý muốn đến nơi này cũng khó nói. Ngươi là vương tòa thành này? Chu Văn nhìn chằm chằm lão nhân kia hỏi. Lão nhân đợi nửa ngày, không thấy Chu Văn nói chuyện. Trong lòng thấp thỏm bất an, đang suy đoán đại ma vương rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên nghe được Chu Văn tra hỏi, lập tức giật nảy mình, bái trên mặt đất kinh sợ nói. Ma vương đại nhân, ngài là vương duy nhất, ta chẳng qua là thành chủ tòa thành này thôi. Cũng là nô lệ của ngài, nếu ngài cần sinh mệnh hiến tế, xin ngài lấy tính mạng của ta, giữ lại tính mạng của đứa trẻ kia đi. Nếu ngươi biết ta là vương, như vậy nói cho ta biết ai cho ngươi dũng khí nói điều kiện với ta. Chu Văn nghĩ thầm, tốn nước bọt giải thích với hắn, không bằng mượn thân phận của ma vương, đem mọi chuyện làm rõ ràng rồi nói. Mọi người nhất thời vừa kinh vừa sợ. Lão nhân càng liên tục lễ bái, Ma Vương đại nhân, chúng ta tuyệt đối không có ý định mạo phạm ngài, càng không dám nói điều kiện với ngài, chẳng qua bọn ta hy vọng ngài thương hại, chúng ta đời đời kiếp kiếp có thể sinh tồn nơi này. Cũng bởi đại nhân ngài từ bi, mà chúng ta đều do ngài cho. Tất cả nơi này đều là của ngài, chúng ta nào có tư cách nói chuyện với ngài, chẳng qua hy vọng Ma Vương đại nhân ngài. Chu Văn nghe lão nhân nói liên miên lải nhải, càng phát sắc sắc ma suy đoán khả năng không sai, những người này chính là hậu đại của Và. Ma ta nhìn tòa thành này một chút. Chu Văn từ chối cho ý kiến đối với khẩn cầu của ông lão kia, lạnh nhạt nói. Vâng. Ma Vương đại nhân, ta dẫn đường cho ngài, ngài muốn nhìn cái gì? Lão nhân kia vội vàng nói. Ngươi nói xem. Chu Văn hờ hững nhìn hắn một cái. Lão người nhất thời kinh suất mồ hôi lạnh, đầu óc chuyển động thật nhanh, rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Đại nhân, ta hiểu rồi, xin ngài đi theo ta. Lão nhân chống gậy dẫn đường đi về phía trước, những người khác vội vàng thối lui đến hai bên đường, không dám ngăn trước Chu Văn. Phong cách tòa thành này rất giống phong cách Tây khu cổ đại, Chu Văn nhớ kỹ cái này hình như gọi là trường phái kiến trúc, mà nhìn ra, nơi này vô cùng lạc hậu, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, thậm chí còn không có đèn điện, nói rõ khoa học kỹ thuật nơi này bằng không. Thời điểm đi vào trong thành thị, Chu Văn kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một khối ma phương, giống ma phương trên địa cầu, đều hiện ra hình ảnh trên thiên su tinh. Nơi này lại có ma phương, vậy thì dễ làm rồi. Ta chỉ cần xuyên qua ma phương đến thiên su tinh, sau đó có thể truyền tống về địa cầu. Trong lòng Chu Văn đầu tiên vui vẻ, sau đó lại lập tức phủ định loại phương pháp này. Thông qua ma phương xác thực có thể tiến vào thiên su tinh, nhưng dùng loại phương thức này đến thiên su tinh, nhất định phải thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh, bằng không sẽ không ra được. Trước đó thời điểm tại dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, đã có người nghiệm chứng qua, chỉ cần thông qua ma phương tiến vào, nhất định phải từ chiến đến cùng, trừ phi thông quan, bằng không tuyệt đối không thể rời đi. Lão nhân không biết Chu Văn đang suy nghĩ gì, hắn còng lưng phía trước dẫn đường, căn bản không dám quay đầu nhìn Chu Văn. Chu Văn không nói lời nào, hắn cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Mặc dù tòa thành nhỏ này cổ lão, tuy nhiên lại tràn đầy màu sắc nghệ thuật, phía trên kiến trúc có rất nhiều điêu khắc, khắp nơi đều nhìn thấy pho tượng, có nhân loại có một chút sinh vật kỳ quái. Đi một hồi lâu, lão nhân mang theo Chu Văn tới một cái vườn, trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ, cật nhìn rất xinh đẹp. Vị trí thấp của vườn có hai khối bia mộ dựng thẳng. Chu Văn không biết chữ viết bên trên, sau khi sát mà thấy, lập tức kêu lên. Quả nhiên không sai. Đám người này chính là hậu đại của Vả, mà đây chính là bia mộ của Vả. Ma vương đại nhân, tiên tổ là bằng hữu của ngài, đáng tiếc bọn hắn không có lực lượng vĩnh sinh như ngài, chỉ có thể chôn tại đây. Thời điểm lão nhân kia nói chuyện, trong lòng thấp thỏm dị thường, không biết bản thân có suy đoán đúng hay không. Nếu đoán sai, chọc giận ma vương, hắn không biết sẽ có hậu quả gì. Ra ngoài đi, Chu Văn lạnh giọng nói. Vâng, ma vương đại nhân. Lão nhân nhìn thoáng qua ma anh trong ngực Chu Văn, lại không dám làm trái, mang theo người lui ra ngoài. Đóng lại cửa vườn bên ngoài, ta đã nói rồi, những người kia chính là hậu đại của Vả. Sát ma đắc ý nói với Chu Văn, chương 1527, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Văn nhìn hai bia mộ kia nói. Có chỗ này kỳ quái, ta làm sao không nhìn ra? Sát ma trái xem phải xem, nhưng không thấy vấn đề gì. Ta không biết chữ viết trên bia mộ, nhưng theo lời ngươi nói. Một tấm mộ thuộc về, một bia mộ khác thuộc về, cái này không sai chứ? Chu Văn chỉ bia mộ nói. Không sai. Sát ma nói. Vậy kỳ quái. Bọn hắn không phải vợ chồng sao? Vợ chồng không nên hợp táng sao? Vì cái gì an táng trong hai mộ khác nhau, thậm chí còn dựng lên hai cái bia mộ? Chu Văn nói. Sát ma không phải nhân loại, tự nhiên không mẫn cảm đối với chuyện này, nhưng trước kia hắn cũng từng thấy nhân loại hợp táng. Xác thực giống Chu Văn nói, cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Chúng ta có nên đào mở ngôi mộ này không, nhìn bên trong rốt cuộc có phải và không? Sát ma nhìn chằm chằm ngôi mộ nói, bên trong có phải và không, ta không có hứng thú biết, ta chỉ muốn biết chúng ta làm thế nào trở lại địa cầu. Chu Văn không có tâm tình nghiệm chứng rốt cuộc đây có phải ngôi mộ của và không. Năng lực truyền tống không gian không thể sử dụng di chuyển giữa dị thứ nguyên và vũ trụ địa cầu, muốn trở về mài trừ đi bằng ma phương, chỉ có thể giống lần trước Chu Văn đi đến khu vực giảm sóc giữa địa cầu và dị thứ nguyên, nhưng không có băng nữ dẫn đường. Chu Văn không biết cách đến nơi đó, coi như băng nữ vẫn còn, nguyện ý dẫn đường, nơi này không phải vị trí trước kia của băng nữ, có thể trở về hay không vẫn rất khó nói. Chu Văn có khả năng cảm giác được, cách biển hoa càng ngày xa, quy tắc dị thứ nguyên ảnh hưởng càng ngày càng lớn, bên trong dãy núi sau thành thị này, lực lượng dị thứ nguyên càng ngày càng mạnh, đừng hỏi ta cũng không biết. Trước khi ta sinh ra đã ở dị thứ nguyên rồi, sắc ma mở hai tay ra nói. Chu Văn nghĩ thầm. Vậy ngươi không phải nói nhảm sao? Thủ hộ giả do dị thứ nguyên làm ra, thời điểm tất cả thủ hộ giả ở trạng thái kén, đều đến từ dị thứ nguyên. Chu Văn đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cảm giác điện thoại chấn động, vươn tay nhìn một chút, phát hiện phó bản vẫn đang download, cuối cùng đã download thành công. Thời gian download phó bản này thật dài. Chu Văn ngồi xuống, tìm kiếm phó bản mới. Tìm tòi một lát, ngoài ý muốn phát hiện, đây không phải phó bản phụ tinh kia, phó bản mới mang đồ án bắt đầu thất tinh. Phía dưới viết hai chữ bắt đầu, không thể nào, mất công download lâu như vậy, hóa ra download hết toàn bộ phó bản bắt đầu thất tinh sao. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, vội vàng mở ra phó bản, để nhân vật Tí Hon tiến vào. Sau khi tiến vào phó bản, Chu Văn lập tức nhận ra, đây chính là phó bản thiên su tinh trước đó Bạo Long tiến vào. Chẳng lẽ nói, lần này dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh xuất hiện, không phải dị thứ nguyên lĩnh vực đơn tinh cầu, mà là toàn bộ bắt đầu thất tinh sao? Chu Văn càng nghĩ càng thấy không sai. Tiến vào phó bản, Chu Văn triệu hoán kim giao tiễn và tay súng bắn tỉa, đồng thời để bạo quân Bỉ Mông tiến lên, phá hủy đại môn cung điện Thiên Du Tinh. Trong cung điện, quả nhiên có một sinh vật giống hiện thực như đúc, trên thân mặc tử tinh khôi giáp, ngồi ngay ngắn trong cung điện, có điều hình ảnh trong trò chơi là 2D, thoạt nhìn tương đối đáng yêu. Không có cảm giác hầm hố giống hiện thực, bạo quân Bỉ Mông đã vọt vào, có điều Chu Văn vẫn rõ ràng. Thực lực hiện tại của bạo quân Bỉ Mông căn bản không đủ chống lại sinh vật kia, cho nên thời điểm bạo quân Bỉ Mông tới trước mặt sinh vật kia, Chu Văn lặng lẽ để kim giao tiễn bay theo. Bản thân hắn cầm súng ngắn, xạ kích về phía sinh vật kia. Bạo quân Bỉ Mông đứng mũi chịu sào, đến trước mặt sinh vật mặc tử tinh khô giáp, há miệng muốn nuốt. Sinh vật kia cuối cùng động, đưa tay nhấn một cái, lập tức tử quang kinh khủng bắn ra bốn phía, trong nháy mắt tạo thành quang bạo vang khắp nơi. Nhân vật tí hon đứng trước cửa trực tiếp bị miểu sát, màn hình trò chơi tối lại, lực công kích quá mạnh đi. Rõ ràng là công kích quần thể, tú long giáp trên người ta lại không thể phòng vệ chút nào, nháy mắt bị miểu sát. Chu Văn nhíu mày suy tư. Vừa rồi mặc dù chỉ trong nháy mắt bị miểu sát, thế nhưng Chu Văn vẫn đạt được không ít tin tức và tư liệu, cái này nhờ vào năng lực thất cách giả của hắn. Từ tin tức cảm giác được trước khi tử vong, lực lượng giết chết nhân vật tí hon hẳn là một loại lực lượng nhiệt độ cao, mà còn kèm theo phóng xạ. Lực sát thương loại phóng xạ này không yếu hơn nhiệt độ cao kia, thậm chí còn là nguyên nhân chủ yếu khiến nhân vật tí hon chết. Chu Văn một bên hồi ức tử vong, một bên tiến hành phỏng đoán chỉnh lý, nghiên cứu một hồi lâu. Chu Văn cảm thấy hỗn độn đàn hẳn có thể vánh vách loại công kích kia trong thời gian ngắn, có điều chỉ ngăn lại thôi cũng vô dụng, phải giết chết sinh vật kia mới được. Vậy lại thử một chút xem sao. Chu Văn nhỏ máu trùng sinh, lần nữa tiến vào phó bản Thiên Du Tinh, khiến Chu Văn ngoài ý muốn chính là, lại tiến vào thật, phó bản Thiên Du Tinh không hề hạn chế thời gian, tùy thời tiến vào được. Như vậy cũng tốt, chết nhiều lần thu hoạch được đủ nhiều tin tức. Muốn giết nó hẳn không khó. Trong tay Chu Văn có kim giao tiễn, vẫn có cơ hội. Lần nữa tiến vào phó bản, lần này Chu Văn chỉ triệu hoán kim giao tiễn ra, để nó vọt vào cung điện. Bản thân Chu Văn thì trốn trong hỗn độn đảng, nhiệm vụ của hắn bây giờ không phải hỗ trợ, mà cam đoan bản thân không bị giết chết, bằng không hắn chết. Chiến lực kim giao tiễn mạnh hơn cũng vô dụng, đều theo hắn tan biến. Kim giao tiễn hóa thành một đạo kim quang, hướng về phía sinh vật mặc tử tinh khôi giáp kia, sinh vật kia lần nữa giơ tay lên. Từ quang bạo trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực, bên trong hỗn độn đàn lập tức sản sinh ra hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn, kém chút khiến hỗn độn đàn no bạo. Chu Văn vội vàng truyền nguyên khí kết tinh cho bạo quân Bỉ Mông. Chu Văn không ngừng truyền di, nguyên khí kết tinh thể rắn cũng không ngừng sinh ra. Chu Văn dùng hết sức, hỗn độn đàn vẫn nằm trong trạng thái rìa nổ tung. Sau khi chịu đựng một giây đồng hồ nữa, quang bạo yếu bớt, Chu Văn mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vẻn vẹn một giây đồng hồ, với hắn mà nói lại quá lâu, nếu tiếp tục nữa. Không biết hỗn độn đàn còn có thể chống đỡ lâu hơn nữa không? Tòng. Trong cung điện truyền tới tiếng va đập kinh khủng, đồng thời quang bạo lần nữa sinh ra. Chu Văn căn bản không kịp quan sát tình huống bên trong. Bên trong hỗn độn đàn đã sản sinh ra hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn, Chu Văn văn chỉ có thể lần nữa điên cuồng vận chuyển. Lợi dụng thủ pháp thâu thiên hóa nhật, đem nguyên khí kết tinh cố định đốt cho bạo quân Bỉ Mông. Trong cung điện có hai tồn tại kinh khủng đại chiến, Chu Văn ngay cả cơ hội quan sát cũng không có, hắn chỉ có thể cố gắng sống sót, chỉ khi nào hắn sống sót, kim giao tiễn mới có cơ hội giết chết sinh vật kia. Chương 1528, Mành. Hỗn độn đàn trực tiếp nổ tung, quá nhiều nguyên khí kết tinh cố định không kịp chuyển di ra ngoài, cuối cùng vẫn khiến nó no bạo. Màn hình điện thoại di động đen lại, trò chơi kết thúc. Có điều Chu Văn lại thu được không ít tin tức, khiến Chu Văn hài lòng nhất chính là, mặc dù hỗn độn đàn trong game bị no bạo, nhưng trước khi hỗn độn đàn bạo chết, bạo quân Bỉ Mông đã thôn phệ rất nhiều nguyên khí kết tinh. Dấu hiệu tiến hóa càng rõ ràng hơn, bởi tạm thời không tìm thấy phương pháp rời khỏi dị thứ nguyên, Chu Văn dứt khoát dành thời gian nghiên cứu phó bản Thiên Du Tinh. Nếu có thể đánh xuyên quan phó bản Thiên Du Tinh, có lẽ có thể nhờ ma phương trở lại địa cầu, nhưng muốn nhờ ma phương trở lại địa cầu, còn một vấn đề cần phải giải quyết. Bởi muốn lợi dụng ma phương tiến vào phó bản Thiên Du Tinh, nhất định phải có bốn người cùng nhau nhào máu phía trên ma phương. Hiện tại Chu Văn chỉ có một người, nhất định phải tìm ba người cùng hắn đi vào chung mới được. Chu Văn một bên chơi game một bên lợi dụng năng lực đề thính, nghe lén âm thanh nói chuyện tổng thành thị kia. Không mất nhiều thời gian, Chu Văn đã hiểu thành thị này đến 7-8 phần. Tên thành thị này gọi là Bất Hối Thành, sắc ma nói không sai. Năm đó sau khi và bị khu trục ra khỏi vườn địa đàng, không có chỗ nào để đi, chính cho bọn hắn một đường sống. Định cư ngay tại bên cạnh thất nhạc viên. Qua nhiều đời sinh sôi, đến hôm nay, Bất Hối Thành mới có quy mô như vậy, trên thực thời kỳ sơ khai nhất, vẻn vẹn chỉ có mấy hang núi mà thôi. Mặc dù những người này sống ở dị thứ nguyên, có điều bọn hắn thoạt nhìn không khác gì nhân loại sống trên địa cầu, ngay cả thiếu hụt trên thân thể cũng giống, không ai có thể bằng vào lực lượng bản thân tấn thăng thần thoại, cho nên người mạnh nhất trong thành thị này chẳng qua là Sử Chi mà thôi. Bọn hắn có thể sinh tồn tại đây, mai trừ Thất Nhạc Viên bảo hộ bên ngoài, vẫn cần bản thân tự mình đi thu hoạch vật tư. Bọn hắn không phải thần, mỗi ngày đều phải ăn uống ngủ nghỉ, nhưng bọn hắn không dám tiến vào Thất Nhạc Viên bên kia, coi như tiến vào, mai trừ Hoa Gia không có gì để ăn. Cho nên người Bất Hối Thành chỉ có thể đi vào trong dãy núi tìm kiếm thức ăn. Nhưng sau khi tiến vào núi sâu, lực lượng quy tắc dị thứ nguyên càng ngày càng mạnh, dân cư bình thường căn bản không thể tiếp nhận, cho nên địa phương bọn hắn có thể đi rất hạn chế. Căn cứ Chu Văn tin tức nghe được, thức ăn của bọn hắn đều là thực vật trong núi, mà còn có một chuyện rất kỳ quái, bên trong dãy núi có một loại thực vật, là cây của nó hái thế nào cũng không hết, nhưng không phải lúc nào cũng tìm thấy loại thực vật kia, tình cờ gặp được đã coi như hết sức may mắn. Thời điểm Chu Văn vẫn còn đang nghiên cứu những thứ này, Sắc Ma cũng không nhàn rỗi, hắn một mực nghiên cứu bia mộ, muốn tìm ra một chút manh mối. Nhưng chữ trên bia mộ không có sơ hở gì, Sắc Ma nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra chỗ có vấn đề. Cuối cùng Sắc Ma quyết định chắc chắn. Dự định trước tiên đào mộ lên nhìn một chút, loại chuyện đào mộ người đã chết này, Chu Văn rõ ràng không thích, Sắc Ma sợ Chu Văn sẽ ngăn cản hắn, cho nên hắn không hỏi Chu Văn, thừa dịp thời điểm tâm tư Chu Văn không chú ý bên này, liền trực tiếp đào mở. Đẩy bia mộ ra, lộ ra thạch quan phía dưới, Sắc Ma quyết định thật nhanh. Trực tiếp xốc nắp quan tài lên. Chu Văn đang nghe lén lão nhân và bằng hữu nói chuyện phía ngoài, đột nhiên nghe được tiếng kêu của Sát Ma, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Sát Ma đã mở ra quan tài. Lúc này Sát Ma, vẻ mặt thoạt nhìn có chút phức tạp, con mắt nhìn chằm chằm quan tài kia, như nhìn đồ vật quỷ dị gì đó. Bên trong có cái gì? Chu Văn đi đến bên người Sát Ma. Theo ánh mắt hắn nhìn xuống, thấy rõ ràng đồ vật trong thạch quan. Lập tức cũng khẽ giật mình, trong quan tài không hề có thi thể hay bộ xương gì, bên trong chỉ để một thứ. Đây là vật gì? Tại sao có thứ này? Chu Văn phát hiện đồ vật bên trong quan tài kia lại là một con rối búp bê. Con rối này rất lớn, cơ hồ so với người bình thường, mặc váy công chúa được đặt trong quan tài, thoạt nhìn như ngủ thiếp đi. Không ai có thể trả lời hắn, Sắc Ma cũng không hiểu ra sao. Thủ hộ giả không cần mộ, ngươi hẳn hỏi chính ngươi, nếu là ngươi, dưới tình huống gì mới thả thứ đồ chơi này vào trong mộ, mở mộ ra nhìn một chút. Chu Văn nói với Sắc Ma. Sắc Ma bèn đẩy phần mộ lên, quả nhiên thấy quan tài bên trong. Mở ra quan tài, bên trong quả nhiên vẫn là một tượng mỗ, chẳng qua lần này bộ dáng con rối là một nam sinh, mặc áo đuôi tung, thoạt nhìn rất lịch sự. Đây rõ ràng là hai con rối, bên trong căn bản không có thi cốt, nói cách khác. Nơi này không thể nào là mộ và, Sắc Ma nói. Chu Văn dùng đế thính cẩn thận quét hình trong thạch quan, ngoại trừ hai con rối bên ngoài, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này kỳ quái, nếu nói vào chân chính không chết chỗ này, vậy bọn hắn đi nơi nào? Người trong Bất Hối Thành rốt cuộc có phải hậu đại bọn hắn không? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc tầng tầng, Sắc Ma muốn lấy hai con rối này ra nhìn kỹ một chút, nhưng vô luận hắn dùng sức thế nào, con rối bên trong vẫn không thể nào nhúc nhích. Hai con rối này có vấn đề, dùng lực lượng của ta. Đừng nói con rối. Coi như nó được đúc bằng vàng, cũng không khó lấy ra. Ta. Thời điểm Sắc Ma nói chuyện, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, một đầu cắm xuống mặt đất. Sắc Ma. Ngươi thế nào rồi? Chu Văn nhìn Sát Ma vừa lã xuống bên cạnh bia mộ, không nhúc nhích như chết. Lập tức kinh hãi, cũng không dám đi khoa. Chỉ dám đứng bên cạnh gọi tên Sát Ma, nhưng hô vài tiếng, Sát Ma vẫn không đáp lại chút nào. Ta đã sớm nói. Loại chuyện đào mộ này không hề may mắn, rất dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi lại không nghe, hết lần này tới lần khác muốn đào. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn hai con rối kia, hắn triệu hoán ra Hoàng Kim Chiến Thần, để bọn hắn đem ngôi mộ phục hồi nguyên trạng, bản thân Chu Văn không dám tới gần. Đắp nắm quan tài lên. Để mọi thứ trở lại như cũ, Hoàng Kim Chiến Thần không hề nhận công kích, nhưng Sắc Ma vẫn không nhúc nhích, Chu Văn gọi thế nào cũng vô dụng, coi như dùng điện đánh hắn, dùng băng nện hắn, hắn cũng không phản ứng, có điều sinh cơ trên người Sắc Ma không đoạn tuyệt, nhưng thoạt nhìn giống như chết lâm sàng. Qua một hồi lâu, Sắc Ma mới mơ mơ màng màng bò lên, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sau khi Sắc Ma thanh tỉnh một chút, nhìn Chu Văn hỏi, lời này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Chu Văn đen chuyện hắn vừa ngã quỵ nói lại một lần. Sau khi Sát Ma nghe xong, vẻ mặt trở nên khó coi. Nói, tại sao có thể như vậy, ta chẳng nhớ một chút gì. Chương 1529, tốt nhất không nên đụng vào thứ đồ chơi này. Chu Văn không nguyện ý kiếm chuyện, căn dặn Sát Ma không nên loạn động. Trong lòng bản thân Sát Ma vẫn sợ hãi, coi như bảo hắn đụng lại, hắn cũng không dám đụng. Nơi này vẫn tính an toàn, chúng ta tạm thời ở nơi này một quãng thời gian. Ngươi đi hỏi thăm một chút, trên núi kia có cái gì. Chu Văn để Sát Ma đi tìm hiểu tin tức, còn hắn thì ở nơi này cày phó bảng, dưới hàng loạt nguyên khí kết tinh nuôi nấng. bạo quân Bỉ Mông hẳn không lâu nữa có thể tấn thăng thiên tai. Sau khi Giác Ma đi, Chu Văn một lần lại một lần cày phó bản Thiên Xu Tinh, mặc dù vẫn không gánh nổi lực lượng quang bạo kia, có điều hắn lại càng ngày càng hiểu rõ năng lực sinh vật Mạc Tử Tinh khôi giáp kia. Trừ phi hỗn độn đản tấn thăng thiên tai cấp, bằng không rất khó gánh vác quang bạo, phải ngẫm lại những biện pháp khác mới được. Chu Văn đang suy nghĩ phương pháp khác. Có thể giết chết sinh vật kia trong thời gian ngắn, nói vậy hỗn độn đản không cần tấn thăng thiên tai vẫn được. Một bên Chí Tư một bên vận chuyển nguyên khí kết tinh thể rắn vào miệng bạo quân Bỉ Mông. Nhưng đột nhiên nguyên khí kết tinh ngừng vận chuyển lại, không đợi Chu Văn làm rõ chuyện gì, hỗn độn đản đã bị nó bạo, không tiếp tục tiến vào phó bản. Chu Văn mở ra tư liệu bạo quân Bỉ Mông nhìn một chút, phát hiện nó quả nhiên tiến vào trạng thái tiến hóa, không có con hàng ăn như bạo quân Bỉ Mông. Không có phối sủng nào có thể tiêu hóa nổi nhiều nguyên khí kết tinh như vậy, thời gian hỗn độn đản có thể kiên trì được càng ngắn hơn. Bạo quân Bỉ Mông tiến hóa là chuyện tốt, nhưng trước khi nó tấn thăng, Chu Văn chỉ có thể tìm biện pháp khác. Chu Văn nhìn Ma Anh một chút, nàng một mực đi ngủ, toàn nhì không khác người bình thường, dù không có dấu hiệu tiến hóa. Tuy nhiên lại gọi thế nào cũng không dậy. Một lúc sau, Sắc Ma trở về, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Đã dò xét xong tình huống người này, người Bất Hối Thành căn bản không dám rời Bất Hối Thành quá xa. Tức an của bọn hắn chỉ là thực vật trên núi, đã từng có người đi vào dãy núi, kết quả đại bộ phận đều chết, ngay cả chết thế nào cũng không biết. Nhìn tình huống trong dãy núi hẳn có khủng cụ cấp sinh vật, bọn hắn chẳng qua là người bình thường, tự nhiên không nhìn thấy khủng cụ cấp sinh vật. Sát Ma dừng một chút, lại nói tiếp. Có điều từng có người nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trong dãy núi, có vô số cự xà bò khắp núi, trong đó có một đầu xích hồng cự xà, chiếm cứ ngọn núi, thân thể còn lớn hơn mỏ núi. Nghe miêu tả của bọn hắn, hắn giống loại rắn dụ hoặc vào trong truyền thuyết, muốn từ trong dãy núi ra ngoài. Không phải một chuyện dễ dàng. Coi như thành công đi ra, cũng chưa chắc có thể tìm tới đường trở về, chúng ta tạm thời vẫn ở đây đi. Chờ sau khi Tiểu Anh tỉnh lại, để nàng có biện pháp gì giúp chúng ta trở về không? Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Sớm nên vậy, Sắc Ma dừng một chút, còn nói thêm, ta còn nghe tin tức từ những người dân trong thành kia, phát hiện một chuyện, mặc dù nơi này được Thất Nhạc Viên bảo hộ, có điều dù sao đều không ở trong Thất Nhạc Viên, tình cờ vẫn có dị thứ nguyên sinh vật đi vào nội thành, ăn không ít người. Đoán chừng cũng là loại cự xà kia tác oai tác quái. Xem ra nơi này cũng không an toàn, hy vọng Tiểu Anh có thể sớm tỉnh lại. Chu Văn cảm thấy, Ma Anh hẳn có biện pháp dẫn bọn hắn trở về, dù sao Già Thiên Linh vẫn trong tay Ma Anh. Trước đó băng nữ sử dụng Già Thiên Linh xuyên toa không gian, đến khu vực giảm sóc giữa vũ trụ địa cầu và dị thứ nguyên. Chu Văn tiếp tục chơi game cày phó bản, Sắc Ma muốn tìm người nói chuyện cũng không tìm được, vấp muốn chết. Không tới hai ngày, Sắc Ma không nhịn được nữa, hắn nói với Chu Văn muốn tìm kiếm đường trong dãy núi, thử xem còn đường ra khác không. Sau khi Sát Ma rời đi, mỗi ngày Chu Văn đều cày phó bản. Một hôm sau khi giết tay súng bắn tỉa, đột nhiên nghe được đinh một tiếng, thanh âm khác so với rơi thứ nguyên kết tinh, càng không giống âm thanh chứng phối sủng tôn ra. Luân hồi thạch, Chu Văn thấy rõ ràng đó là vật gì, lập tức vui mừng quá đỗi. Cày phó bản lâu như vậy, đây là viên luân hồi thạch thứ hai. Trước đó hắn đã dùng trên thân đại uy kim cương ngưu, khi đó Chu Văn còn không biết tác dụng của luân hồi thạch, chẳng qua thử nghiệm thôi. Hiện tại Chu Văn đã biết. Luân hồi thạch có thể giúp phối sùng không tiến hóa, thu được thuộc tính tiến hóa, mà thuộc tính bản thân có thể cường hóa đến trình độ nhất định, thậm chí có thể thức tỉnh một vài kỹ năng mới. Trên tay Chu Văn có rất nhiều phối sùng không tệ, nhưng bởi không có thuộc tính tiến hóa, đẳng cấp không thể tăng lên, tự nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của Chu Văn. Loại phối sùng đặc thù hiếm hoi kia, hiện tại đã không dùng được bỏ đi lại tiếc, nhưng có luân hồi thạch, những phối sùng kia được cứu rồi. Để ta thử nhìn một chút, rốt cuộc nên chọn phối sùng nào đây? Có không ít phối sùng Chu Văn đều hy vọng chúng tấn thăng. Thế nhưng luân hồi thạch chỉ có một viên, nhất định phải lựa chọn kỹ. Kỹ năng của báo tàng Ô Nha kỳ thực rất hữu dụng. Nếu để nó sử dụng luân hồi thạch, nói không chừng có thể tiến hóa thành một đầu phối sủng mạnh mẽ. Kỳ thật cũng không tệ, hiện tại thoạt nhìn vô dụng. Thế nhưng vạn nhất sau khi tiến hóa, nói không chừng kỹ năng của nó sẽ trở nên cường đại. Còn có cổ trùng phân liệt nòng nọc, đều tiến hóa đến thiên tai cấp, không biết năng lực nổ tung phân liệt của nó mạnh bao nhiêu. Chu Văn nhìn đám phối sủng một lần, phát hiện có rất nhiều phối sủng cần luân hồi thạch, trong lúc nhất thời Chu Văn cũng hơi phân vân. Chu Văn suy tính một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đem luân hồi thạch cho Hắc Ám Y Sư. Kỹ năng của Hắc Ám Y Sư, kỳ thực Chu Văn vô cùng thích. Hơn nữa phối hợp trạng thái của nó là hồn, có thể bám trên thân Chu Văn có thể sử dụng tất cả kỹ năng của nó, nhưng đẳng cấp nó quá thấp, đã không đáp ứng yêu cầu hiện tại của Chu Văn, lại không có thuộc tính tiến hóa, Chu Văn vẫn luôn muốn tăng cấp bậc nó lên, vậy chọn Hắc Ám Y Sư đi. Chu Văn triệu hồi ra Hắc Ám Y Sư, đưa luân hồi thạch cho hắn. Sau khi sử dụng luân hồi thạch, Trên thân Hắc Ám Y Sư lập tức phát sinh biến hóa thần kỳ. Thần thoại cấp Hắc Ám Y Sư tốc độ cao biến hóa, không bao lâu liền biến thành phàm thai cấp. Phàm thai cấp Hắc Ám Y Sư thoạt nhìn có mấy phần manh manh, bộ dáng giống nam hài 5-6 tuổi xinh đẹp, không có chút biểu lộ nào, giống người máy, mặc một bộ áo choàng màu đen trên thân, không giống y sư lắm, có vẻ giống mục sư hơn. Mở tư liệu Hắc Ám Y Sư ra, quả nhiên nó đã về phàm thai cấp. Hắc Ám Y Sư phàm thai cấp, có thể tiến hóa. Lực lượng 11, tốc độ 11, thể phách 11, nguyên khí 11, kỹ năng thiên phú, giao giải phẫu, lấy độc trị độc, thấu thị chi quang, xác nhân danh y, phối hợp trạng thái, hồn. Chương 1530, kỹ năng đều còn, hơn nữa còn xuất hiện thêm một kỹ năng xác nhân danh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y, không biết tác dụng gì, xác nhân làm sao liên hệ với danh y được. Chu Văn nhìn kỹ giới thiệu kỹ năng xác nhân danh y. Xác nhân danh y, giết một người cứu một người, cứu một người giết một người. Chu Văn nhìn hồi lâu, không hiểu rõ rốt cuộc giới thiệu kỹ năng này có ý gì. Chẳng lẽ nói sau này muốn dùng Hắc Ám Y Sư cứu người, trước hết phải giết một người, đây không phải chém gió sao? Chu Văn cảm thấy kỹ năng này nhất định không đơn giản, muốn thử sau khi cứu người có hiệu quả gì không. Có điều vẫn chưa có người Hắc Ám Y Sư đi cứu. Dù sao Hắc Ám Y Sư phần lớn đều dùng lấy độc trị độc cứu người, Chu Văn cũng không thể giết dùng độc giết người chứ. Hiện tại phối sủng đã có, nhưng làm sao tấn thăng vẫn là một vấn đề. Trước đó Đại Uy Kim Cương Ngưu về tới phàm thai cấp, chỉ cần cho ăn một chút nguyên khí kết tinh tự nhiên tấn thăng. Hiện tại đã là thần thoại, nhưng muốn tiến thêm một bước sẽ không dễ dàng như vậy, tạm thời vẫn chưa biết làm sao tấn thăng khủng cụ cấp. Chu Văn thử đút cho Hắc Ám Y Sư một ít nguyên khí kết tinh, mặc dù Hắc Ám Y Sư hơi trưởng thành một chút, nhưng tốc độ trưởng thành không nhanh, mà Hắc Ám Y Sư chỉ có thể hấp thu một bộ phận nhỏ nguyên khí kết tinh, tác dụng không lớn. Trái ngược con hàng ăn bạo quân bỉ mông, xem ra dùng nguyên khí kết tinh giúp Hắc Ám Y Sư tiến hóa rất khó. Như vậy rốt cuộc nó cần gì tiến hóa đây? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hẳn nên tới chỗ có độc thử một lần. Kỹ năng của Hắc Ám Y Sư liên quan đến độc, trừ cái đó ra, Chu Văn thực sự không nghĩ ra còn phương pháp gì giúp nó tiến hóa. Bên trong phó bản Chu Văn đã download, bên trong bất quy cốc có không ít độc trùng và cổ trùng, hẳn là địa phương lý tưởng nhất. Trừ cái đó ra còn có độc giao đồng trạch thành, nơi đó cũng có kịch độc, cũng có thể thử một chút. Cân nhắc một lát, Chu Văn liền lựa chọn độc giao đồng. Nước trong đồng có độc, đầu tiên có thể dùng nước đồng thử một chút. Mang theo Hắc Ám Y Sư đến độc giao đồng, không đợi Chu Văn thí nghiệm, Hắc Ám Y Sư đã tự mình tiến đến bên cạnh độc giao đồng, lấy ra ống kim, rút một ống nước độc, sau đó đâm vào tay, trực tiếp bơm nước độc vào. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn ngạc nhiên phát hiện Hắc Ám Y Sư tấn thăng truyền kỳ, một lần nữa thu được mệnh cách. Mệnh cách của hắn vẫn giống trước, vẫn là hoàng kim tay trái. Dễ tiến hóa như vậy sao? Tiêm thêm mấy phát nữa, chẳng phải có thể nhanh chóng tấn thăng thần thoại rồi? Nhưng vẻn vẹn tiêm một ống nước độc, Hắc Ám Y Sư lại không động nữa. Độc giao trong đầm bị kinh động, Chu Văn nhất kích miểu sát. Sinh vật thoạt nhìn rất mạnh mẽ trước đây, so với Chu Văn hiện tại cảm giác đã quá yếu. Xác định Hắc Ám Y Sư không cần nước độc người này, Chu Văn đành phải mang nó sang phó bản khác. Phó bản có độc tố như Trác Lộc, Bất Quy Cốc. Chu Văn đều xoay chuyển một lần, mỗi lần Hắc Ám Y Sư thấy độc tố mới đều rút kim tiêm, sau đó tiêm vào người. Nó tựa hồ có thể chất vạn độc bất xâm, thậm chí còn cường đại hơn. Người khác chẳng qua vạn độc bất xâm, Hắc Ám Y Sư lại có thể sử dụng độc tố cường hóa thân thể. Có ít độc tố có thể giúp Hắc Ám Y Sư tiến hóa, có chút độc tố lại không mang lại tác dụng lớn. Mà thời điểm cấp thấp, tùy tiện tiêm một loại độc tố vào có thể tấn thăng, sau này tiêm vào mấy loại mới có thể tấn thăng. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng Hắc Ám Y Sư đã tiến hóa trở lại thần thoại, mệnh hồn và vận mệnh chi luân đều giống trước đây. Chu Văn lại thử mấy loại độc tố, đều không thể giúp Hắc Ám Y Sư tiếp tục tiến hóa, sau đó tạm thời không tìm thấy độc tố mới, không có cách nào tiếp tục thí nghiệm. Xem ra dùng độc rất khó giúp Hắc Ám Y Sư tiến hóa đến khủng cụ cấp, nhất định phải tìm một chút sinh vật độc hệ mạnh mẽ, lợi dụng bọn chúng giúp Hắc Ám Y Sư tiến hóa. Chu Văn cảm thấy nếu gặp được thiên tai cấp sinh vật độc hệ, hẳn có thể giúp Hắc Ám Y Sư tấn thăng khủng cụ cấp. Biết đi nơi nào tìm thiên tai sinh vật độc hệ đây? Trong lúc nhất thời Chu Văn nghĩ tới chính là sinh vật phía trên Lam Bảo Thạch Trác Lộc kia, có điều nó một mực bên trong Lam Bảo Thạch, không dễ dàng giết chết, mà không biết rốt cuộc nó có độc tố không. Chu Văn lại đem tất cả phó bản đều suy nghĩ một lần, cũng không nghĩ ra nơi thích hợp. Thừa cơ hội này, Chu Văn lại đem phối sủng ra, bởi phối sủng cấp thấp đã không còn tác dụng lớn, nên có thể lấy ra làm tài liệu phụ trợ, mà những thành phần đặc biệt kia, Chu Văn cảm thấy có ích, không muốn đi hợp dung hợp, vậy phải nghĩ biện pháp để thăng lên. tốt nhất đủ tấn thăng đến thiên tai cấp, kém cỏi nhất cũng phải là hùng cụ cấp, bằng không trong giai đoạn chiến đấu hiện tại, cơ hồ vô dụng. Phải nghĩ biện pháp tấn thăng hắc ám y sư, Tà Linh Vương gần nhất đã hấp thu không ít khủng cụ cấp sinh vật. Hắn sắp tấn thăng khủng cụ cấp, Ba Tiêu Tiên cũng phải tiến thêm một bước, mà Giáp Hồ Phách Tướng không biết nên tấn thăng hay không. Chu Văn đem nhóm phối sủng tương đối quan trọng của hắn ra, lập tức hơi nhức đầu, số lượng phối sủng muốn tấn thăng quá nhiều, mỗi một đầu đều có chỗ độc đáo, không nỡ bỏ làm tài liệu. Làm Chu Văn xoắn suýt nhất vẫn là Ma Giáp Hồ Phách Tướng, phối sủng này rất mạnh, nhưng kỹ năng khát chủ vẫn còn, Chu Văn vẫn luôn e ngại. Ma Giáp Hồ Phách Tướng và phối sủng Trúc Đao, hai thần khí khắc chủ tại thân này, nếu đều tấn thăng thiên tai cấp, Chu Văn sợ bản thân hắn không chịu được. Nhưng Ma Giáp Hồ Phách Tướng lại dùng tốt, đặc biệt trên phó bản hàng tinh, đối với Ma Giáp Hồ Phách Tướng mà nói. Cơ hồ tác chiến trên sân nhà, mà trong tinh không vũ trụ, khẳng định có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực hàng tinh, để Ma Giáp Hồ Phách Tướng một chỗ không dùng, quả thực quá lãng phí, lại thử một lần nữa xem sao. Năng lực khắc chủ của Trúc Đao mạnh hơn Ma Giáp Hồ Phách Tướng, hẳn không có vấn đề gì, chắc không có chuyện gì đâu. Chu Văn do dự một hồi lâu, vẫn quyết định muốn đem Ma Giáp Hổ Phách Tướng để thăng lên. Có một ít dị thứ nguyên lĩnh vực, xác thực cần Ma Giáp Hổ Phách Tướng xông pha lên chiến đấu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những phối sủng khác tấn thăng rất khó, coi như Chu Văn muốn chúng tấn thăng, cũng không phải lập tức có thể hoàn thành. Nhưng Ma Giáp Hổ Phách Tướng lại khác, sử dụng nó dung hợp, tỷ lệ thấp đều không chết. Nói cách khác, chỉ cần dung hợp với khủng cụ cấp phối sủng, Ma Giáp Hổ Phách Tướng sẽ có cơ hội tấn thăng khủng cụ cấp. Dung hợp với thiên tai cấp phối sủng, nó cũng có thể tấn thăng thiên tai cấp. Nói chung mại năng lực, những phối sủng khác không có. Trúc Đao cũng có thuộc tính khác chủ, Chu Văn tạm thời chưa muốn nó tấn thăng. Hiện tại thiên tai cấp phối sủng vẫn rất hữu dụng, Chu Văn không nỡ lấy ra dung hợp. Trước tiên chỉ có thể dùng khủng cụ cấp phối sủng, giúp Ma Giáp Hổ Phách Tướng tấn thăng khủng cụ cấp rồi nói. Dùng phối sủng nào dung hợp đây? Chu Văn kiểm tra lại tất cả khủng cụ cấp phối sủng của hắn. Khủng cụ cấp phối sủng không đáng tiền nhất là Hoàng Kim Chiến Thần. Nhưng kỹ năng của Hoàng Kim Chiến Thần lại không thích hợp với Ma Giáp Hồ Phách Tướng. Chương 1531, Chu Văn kỳ thực không có nhiều khủng cụ cấp phối sủng. Dễ dàng tuôn ra nhất chỉ là Hoàng Kim Chiến Thần, những khủng cụ cấp phối sủng khác đều tương đối khó tuôn. Phối sủng như Thập Hào Tử Thần, Vô Cực Yêu Long Vương, Tù Long, Ba Tiêu Tiên. Chu Văn cũng không nỡ lấy ra dung hợp, còn lại Hoàng Kim Chiến Thần, Hỏa Diễm Quân Chủ các loại, kỹ năng của chúng đều không phù hợp với Ma Giáp Hồ Phách Tướng. Nhìn đi nhìn lại, đều không chọn được khủng cụ cấp phối dùng thích hợp với Ma Giáp Hổ Phách Tướng. Theo độ phù hợp mà nói, Thập Hào Tử Thần, Tù Long cùng Hổ Phách Tướng tương đối thích hợp, nhưng hai phối dùng này đều đặc sắc, dùng làm tài liệu, thực sự quá lãng phí. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn không nỡ. Cuối cùng quyết định trước dùng Hoàng Kim Chiến Thần dung hợp, nhiều lắm thì thay đổi một chút kỹ năng Ma Giáp Hổ Phách Tướng không phù hợp, cái này hẳn không ảnh hưởng lớn, chỉ cần giúp Ma Giáp Hổ Phách Tướng tấn thăng khủng cụ cấp là được. Nghĩ như vậy, Chu Văn không do dự nữa, đem Ma Giáp Hổ Phách Tướng đặt vào cột dung hợp, sau đó đưa Hoàng Kim Chiến Thần vào cột tài liệu, trực tiếp nhấn dung hợp. Một hồi hào quang lấp lánh, Hoàng Kim Chiến Thần trong cột tài liệu biến mất, mà Ma Giáp Hổ Phách Tướng nơi đó phát sinh biến hóa. Hổ Phách Tướng mặc tử giáp, lúc này khôi giáp biến thành tử kim, hơn nữa khôi giáp bao bọc đối với Hổ Phách Tướng và vật cưỡi càng thêm hoàn chỉnh, thoạt nhìn như trọng trang kỵ sĩ. Cái này chỉ là biến hóa nhỏ, không khác lúc trước lắm. Biến hóa lớn nhất chính là thương trong tay Hổ Phách Tướng. Nguyên bản trong tay hắn cầm một thanh trường thương, hiện tại mặc dù vẫn là trường thương, nhưng kiểu dáng không phải loại cổ đại, mà biến thành một loại trường thương mang cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại, tạo hình vô cùng khoa trương. Chu Văn cũng không hình dung trường thương kia bộ dáng thế nào, nhưng nhìn rất đẹp. Bộ phận đầu thương hết sức lập thể, mà tương đối rộng, không giống trường thương cổ đại. Mặt trên còn chút lỗ thủng, không biết dùng làm gì. Ngoại hình cũng không trọng yếu, hiện tại Chu Văn chỉ muốn biết Ma Giáp Hổ Phách Tướng đã tấn thăng khủng cụ cấp hay chưa. Kỹ năng của nó có bị tẩy không? Ma Giáp Hổ Phách Tướng, khủng cụ cấp, có thể tiến hóa. Mệnh kích, hung thần ác sát. Bệnh hồn, hổ phách ma văn. Vận mệnh chi luân, cực hung cực ác. Khủng cụ hóa. Ác ma kỵ sĩ, cấp, lực lượng, 82, tốc bộ, 82, thể phách, 82, nguyên khí, 82. Kỹ năng thiên phú, bách luyện cương lầu, đấu đá lung tung. Ma thạch chú, nhân kỵ hợp nhất, phá giáp thương, tội ác trồng chất, rừng thiêng nước độc, khắc chủ, điên cuồng bắn phá, phối hợp trạng thái, không. Sau khi nhìn tư liệu của Ma Giáp Hổ Phách Tướng, Chu Văn lập tức vui mừng quá đỗi, quả nhiên tấn thăng khủng cụ cấp, mà kỹ năng không hề mất đi, hơn nữa còn thêm một kỹ năng điên cuồng bắn phá. Hổ Phách Tướng dùng trường thương cổ đại, không phải dùng ống hiện đại, kỹ năng điên cuồng bắn phá này đoán chừng là một kỹ năng phế, hẳn vô dụng đối với nó. Đây là kết quả tốt nhất Chu Văn có thể nghĩ, thêm một kỹ năng phế, dù sao vẫn hơn không có thêm kỹ năng. Thử trước một chút xem. Ma giáp hổ phách tướng khủng cụ hóa thế nào? Chu Văn lựa chọn tiến vào phó bản Dương Thành, sau đó triệu hoán ma giáp hổ phách tướng, đồng thời trực tiếp khủng cụ hóa. Trong tích tắc ma giáp hổ phách tướng buông xuống, Chu Văn cảm giác bản thân không phải chơi đùa, mà đang xem một bộ phim khoa huyễn. Ma giáp hổ phách tướng một thân mặc trọng giáp, tựa như kỵ sĩ khoa học kỹ thuật, khôi giáp màu tím sậm, vị trí khe hở lộ ra tử quang, tạo thành đường cong buộc vòng quanh khôi giáp. Trên thân ma giáp hổ phách tướng còn thiêu đốt ác ma chi diễm, trường thương trong tay cũng bốc lên tử diễm, đặc biệt bộ phận đầu, những lỗ thủng kia còn phun ra ánh sáng màu tím, cảm giác mười phần bá đạo. Bề ngoài không tệ, không biết chiến lực thực tế thế nào, để ta nhìn bản sự của ngươi đi, toàn lực tiến công. Chu Văn hạ lệnh ma giáp hổ phách tướng công kích những huyết cốt miếu đó. Con mắt hổ phách tướng cùng vật cưỡi đồng thời phát sáng lên, lập loài tử quang giật mình. Một giây sau, hổ phách tướng giơ trường thương trong tay lên. Chuyện khiến Chu Văn trợn mắt há hốc mồm phát sinh, những lỗ thủng trên thanh trường thương kia lại liên tục phun ra tử quang đạn, như mưa ra công kích về phía huyết cốt miếu kia. Bành bành bành bành, động tĩnh này không khác gì rát linh lắm, thế nhưng uy lực những tử quang đạn kia so với vát linh mạnh hơn nhiều. Sau một hồi cuồng loạn oanh tạc, trên tường và cửa rất nhiều huyết cốt miếu bị bắn nát, từng đầu huyết linh từ huyết cốt miếu vọt ra, tức giận nhào về phía hổ phách tướng. Trường thương ma giáp hổ phách tướng liên tục bắn phá, khiến không ít huyết linh phóng tới hắn bị bắn nổ. Ta đi, ma giáp hổ phách tướng lại biến thành kỵ sĩ cơ giáp ư? Chu Văn há to miệng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, giật mình nói. Nhưng rất nhanh, Chu Văn phát hiện suy nghĩ của hắn quá đơn giản, cũng quá ngây thơ rồi. Thời điểm có huyết linh tới gần ma giáp hổ phách tướng, nó lại nhanh chóng dùng thương, một thương đâm xuyên lồng ngực huyết linh, chọc lên trời, nghe hết sức mâu thuẫn. Trên thực tế xác thực vậy, thanh trường thương kia không chỉ dùng làm vũ khí hiện đại, còn có thể dùng như trường thương cổ đại. Chu Văn một bên nhìn ma giáp hổ phách tướng biểu diễn, trường thương trong tay của hắn thỉnh thoảng khiêu vũ, thỉnh thoảng phẫn nộ phun ra, mạnh mẽ giết ra một con đường máu trong đám huyết linh kia. Đá tiếc ngươi này không có lực lượng hỏa diễm phụ trợ, bằng không nó có thể cường đại hơn. Ha ha, lần này dung hợp quá hoàn mỹ, hiện tại ma giáp hổ phách tướng vừa cận chiến vừa đánh xa, hơn nữa có thể công kích bắn phá trên diện tích lớn. Đơn giản quá hoàn mỹ, Chu Văn hưng phấn trong lòng, mắt thấy hổ phách tướng càng đánh càng mạnh, bên trong trang giáp kim loại phảng phất là một cái lò nung lớn, hỏa diễm bên trong bùng nổ, hổ phách tướng cũng càng mày càng mạnh, những huyết linh ra tới nhiều đến đâu, đều bị hổ phách tướng vô tình giết chết. Thời điểm ma giáp hổ phách tướng vào tới chỗ Quỳ Ngưu phát ra tiếng sấm rền, ma giáp hổ phách tướng lại chịu được công kích kia, vào tới trước mặt Quỳ Ngưu, điên cuồng đại chiến, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Quá trâu. Đây chỉ là kết quả không ngừng chiến đấu, nếu chiến đấu trong hỏa diễm, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Chu Văn có loại xúc động muốn ngay lập tức mang ma giáp hổ phách tướng đến phó bản hỏa hệ khảo nghiệm. Hổ phách tướng càng đánh càng mạnh, Quỳ Ngưu không có năng lực này, dần dần rơi xuống hạ phong. Sau 2 giờ, ma giáp hổ phách tướng dùng khủng cụ cấp giết thiên tai cấp Quỳ Ngưu vết thương chồng chất hấp hối, cuối cùng mạnh mẽ hành hạ chết. Đáng tiếc lần này chỉ tuôn ra tốc độ kết tinh, Chu Văn đút cho phối sủng. Có nên mang ma giáp hổ phách tướng đến phó bản thiên su tinh thử một chút không? Mặc dù Chu Văn cảm thấy ma giáp hổ phách tướng hẳn không ngăn được quang bạo, nhưng trong ghiền chết cũng không tổn thất gì, liền thử một chút cũng tốt. Chương 1532, Chu Văn không biết quang bạo thiên tai cấp sinh vật trên thiên su tinh kia có trong phạm vi tiếp nhận của ma giáp hổ phách tướng không. Theo lẽ thường, đó là một loại lực lượng nhiệt độ cao phóng xạ, hẳn trong phạm vi hổ phách tướng có thể chuyển hóa hấp thu. Nếu loại lực lượng kia hổ phách tướng không cách nào hấp thu, chuyển hóa sử dụng, chẳng qua dựa vào lực lượng bản thân chọi cứng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tử vong. Dù sao tù long khôi giáp có được phòng ngự tuyệt đối cũng không ngăn được bao lâu, mặc dù lực phòng ngự ma giáp hổ phách tướng cũng rất mạnh, thế nhưng so với tù long giáp, có lẽ vẫn kém nhiều. Mở ra phó bản thiên su tinh, Chu Văn theo kế hoạch trước đây, triệu hoàn kim giao tiễn. Bản thân thì dùng hỗn độn đàn bảo vệ, bên trong còn mặc tù long giáp, chờ thời điểm hỗn độn đàn bạo chết, còn có thể kiên trì thêm một quãng thời gian. Lần này khác biệt chính là, bên cạnh Chu Văn còn có ma giáp hổ phách tướng. Đại môn vừa mở, kim giao tiễn đã vọt tới tử tinh khôi giáp sinh vật kia. Mà sinh vật kia không chút do dự thả ra quang bạo công kích. Hy vọng ma giáp hổ phách tướng có thể chịu được. Chu Văn không hy vọng so với ma giáp hổ phách tướng có thể giống hỗn độn đàn chống đỡ lâu như vậy, nhưng ít nhất không bị miểu sát. Chu Văn một mực cảm ứng ma giáp hổ phách tướng, nhìn nó khi nào bị quang bạo giết chết. Nhưng ai biết Chu Văn đợi hồi lâu, hổ phách tướng cũng không bị giết chết. Ngược lại bản thân Chu Văn bởi không có bạo quân bỉ mông ăn bớt nguyên khí kết tinh, thời gian hỗn độn đàn chống đỡ được lại giảm đi nhiều. Chờ hỗn độn đàn bị phá, thời điểm màn hình trò chơi đen lại, ma giáp hổ phách tướng vẫn không chết. Xem ra lực lượng quang bạo của tử tinh khôi giáp sinh vật, hổ phách tướng cũng có thể hấp thu biến hóa để bản thân sử dụng, bằng không thì không thể kiên trì lâu như vậy. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, Hồ Phách tướng có thể kiên trì thời gian dài như vậy, khẳng định đã trở nên rất mạnh. Chu Văn không biết nó có thể mạnh đến mức nào, nếu có thể vô hạn mạnh lên, vậy thì quá kinh khủng. Nói không chừng có thể nghịch thiên chém giết sinh vật kia. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Văn ảo vọng, trên thực tế bất luận kỹ năng gì đều có cực hạn, không có khả năng không hạn chế. Thân thể ma giáp Hồ Phách tướng cũng không thể chịu được lực lượng kinh khủng như vậy. Chu Văn lại thử thêm lần nữa, vẫn chưa thử nghiệm đến nơi đến chốn, bởi bản thân hắn không kiên trì nổi đến lúc ma giáp Hồ Phách tướng mạnh lên, Chu Văn vừa chết, trò chơi liền kết thúc, Hồ Phách tướng căn bản không có cơ hội mạnh đến cực hạn. Chu Văn đột nhiên phát hiện, chính hắn là trở ngại lớn nhất, không được, phải nghĩ biện pháp để sống lâu một chút, ngay cả bảo mệnh còn chưa làm được nói gì đánh nhau, ta quá phế đi. Chu Văn trầm tư suy nghĩ, muốn bản thân mạnh mẽ, sống lâu hơn chút, chỉ dựa vào hỗn độn đài, không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Coi như thời điểm bạo quân bỉ mông vẫn còn, thời gian kiên trì cũng không nhiều, ý nghĩa không lớn. Nhất định phải kiên trì lâu hơn mới được. Chu Văn nói một mình, phương pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ tới, chính là đem hỗn độn đản tấn thăng thiên tai cấp, nhưng đây là dị thứ nguyên. Đừng biết đi đâu tìm dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp, hiện tại ta không thể quay về. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhãn tình sáng lên, không biết có thể mượn phó bản trong game tấn thăng hay không? Nghĩ liền thử. Chẳng qua Chu Văn không biết bên trong phó bản hắn download cái nào có thể giúp hắn tấn thăng thiên tai cấp. Đương nhiên, Chu Văn cũng không biết phó bản trò chơi có thể giúp hay không, tất cả chỉ có thể chậm rãi thử nghiệm. Chu Văn suy nghĩ phó bản hắn có một lần, đối ứng với nguyên khí quyết hắn tu luyện, nếu có cái tương tự, Chu Văn bèn đi thử thời vận. Hỗn độn đệ nhất trật tự là nguyên khí quyết phương Tây, phó bản trò chơi phương Tây ta download không nhiều, hiện tại hình như không có cái nào phù hợp, biết vậy ta hẳn sớm đi Tây khu download nhiều phó bản hơn. Hiện tại Chu Văn không kịp hối hận. Chờ chút, Chu Văn đột nhiên nghĩ đến một cái dị thứ nguyên lĩnh vực, đó chính là phòng nhỏ điểm điểm, cũng chính là thời gian tiểu ốc, nơi đó có 4 gian phòng quá khứ, hiện tại, tương lai cùng hỗn độn. Chu Văn suy nghĩ, nếu dùng tên hỗn độn, không biết có quan hệ gì với hỗn độn đệ nhất trật tự không. Nhưng điểm điểm là thượng đế, thời gian tiểu ốc là dị thứ nguyên lĩnh vực liên quan đến thượng đế, hỗn độn đệ nhất trật tự lại là nguyên khí quyết liên quan đến, cả hai không cùng thần hệ, không biết có thông dụng hay không. Chu Văn vẫn quyết định đi thử thời vận. Trên thực tế trước đây, Chu Văn đã sử dụng hỗn độn đản đi vào thời gian tiểu ốc, chỉ có hỗn độn đản mới có thể ngăn cản lực lượng thời gian trong đây. Có điều khi đó, Chu Văn vẫn không hề suy nghĩ phương diện này, cho nên không lưu ý. Lần nữa dùng hỗn độn đản tiến vào thời gian tiểu ốc, hết thảy nơi này đều không biến hóa lớn, Chu Văn không dám tiến vào phòng quá khứ và tương lai. Hắn đi vào phòng hỗn độn nhìn một chút, kết quả không phát hiện gì. Đồ vật trong phòng không nhiều, Chu Văn sờ soạng một lần, cũng không cảm giác có cái gì biến hóa dị thường. Do lực lượng phòng hỗn độn không hợp hỗn độn đệ nhất trật tự, hay trong trò chơi không thể tấn thăng thiên tai đây, Chu Văn vẫn không cách nào xác định rốt cuộc là khả năng nào. Có nếu cứ như vậy trở về, Chu Văn lại không cam tâm. Suy nghĩ một chút, Chu Văn quyết định lại đi phòng tương lai nhìn một chút. Đi phòng quá khứ có thể trở lại quá khứ, mà đi phòng tương lai có thể nhìn thấy tương lai, nhưng trong phòng tương lai lại là một mảnh hư vô, chẳng còn gì nữa. Chu Văn đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, hắn không biết điều này có ý nghĩa gì. Hiện tại thực lực Chu Văn mạnh hơn trước nhiều, hắn muốn vào xem tiếp, hy vọng thấy chút gì đó. Lần nữa tiến vào phòng tương lai, kết quả cảnh tượng vẫn giống Chu Văn thấy trước đây, màn hình điện thoại di động đen kịt một màu, như bị tắt nguồn. Bởi kinh nghiệm, Chu Văn trực tiếp mở ra cổ hoàng kinh, sử dụng lực lượng nhân hoàng chiếu sáng bốn phía. Cổ hoàng kinh đã là thiên tai cấp, năng lượng cường đại hơn trước nhiều. Trước kia Chu Văn chỉ có thể chiếu sáng một vùng rất nhỏ, lúc này có thể chiếu sáng bán kinh mấy chục mét. Chẳng qua ánh sáng này vẫn chưa thể chiếu sáng phòng tương lai, chân chính chiếu sáng một vùng tăm tối chính là lực lượng sinh cơ mạnh mẽ của cổ hoàng kinh kia. Khi bốn phía được chiếu sáng, Chu Văn lập tức quan sát tỉ mỉ bốn phía, cảnh tượng đập vào mắt khiến trong lòng hắn vui vẻ. Bởi Chu Văn phát hiện, nơi này tựa hồ không phải thế giới hư vô hoàn toàn, phía dưới hắn vẫn có một chút vật thể tồn tại, chẳng qua trong lúc nhất thời Chu Văn không phân biệt được, phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Chương 1533, bởi phạm vi cổ hoàng kinh chiếu sáng có hạn, mà đồ vật phía dưới quá lớn. Khu vực hiện tại có thể nhìn thấy chẳng qua là một bộ phận trong đó. Tựa như người mù sờ voi, Chu Văn không cách nào bằng bộ phận nhìn thấy này, đánh giá đây rốt cuộc là thứ gì. Bộ phận có thể nhìn thấy là một bình đài đá gập ghềnh, mấp mô, giống bị máy bay oanh tạc. Chu Văn vừa định muốn hạ xuống, lại gần bình đài kia một chút, thấy rõ ràng nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Chu Văn còn chưa động, lại phát hiện bình đài đá kia lại động. Bình đài đá kia đang từ từ xoay chuyển, hết sức rõ ràng. Phía dưới bình đài đá kia không phải lục địa. Bằng không sẽ không xoay chuyển. Theo tảng đá xoay chuyển, Chu Văn dần dần thấy được dấu vết nhân công điêu khắc, phát hiện thứ này lại là một pho tượng lớn. Chẳng qua bây giờ chỉ nhìn thấy vị trí có hạn, không biết đây rốt cuộc là pho tượng gì. Chờ thời điểm đại bộ phận chuyển động đến mặt khác, Chu Chu Văn kinh ngạc phát hiện thứ kia rất quen. Chu Văn tuyệt đối không lạ lẫm tượng Phật này. Nó chính là tượng Phật lớn nhất Long Môn Động. Trước đây Chu Văn thường xuyên đi Long Môn Động, tự nhiên không lạ lẫm gì pho tượng này. Nhưng bây giờ tượng Phật này đã nửa người đều bị nổ tung, rất rõ ràng bức tượng Phật này đang trôi nổi trong hư không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao tượng Phật này lại biến thành vậy? Ai đánh nát nó? Long Môn Động còn không? Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, nếu đây là tương lai thế giới, chẳng phải nói Lạc Dương xong đời rồi. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, màn hình điện thoại di động đột nhiên đen lại. Chu Văn tưởng rằng lực lượng nhân hoàng mất hiệu lực, kiểm tra một chút mới biết được, nhân vật Tí Hon chết rồi, đến chết thế nào cũng không biết. Chu Văn chỉ có thể âm thầm cười khổ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hỗn độn đệ nhất trật tự. Trong này rốt cuộc liên hệ gì? Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, hỗn độn đệ nhất trật tự chính là nguyên khí quyết của hỗn độn thần. Địa vị của hỗn độn thần trong thần hệ phương Tây không khác bàn cổ thần lắm. Nếu coi nó là hỗn độn, như vậy hỗn độn không có bất luận khái niệm gì về không gian và thời gian. Hẳn không có quá khứ, hiện tại, tương lai. Chu Văn không ngừng suy tư. Thời điểm Chu Văn ở Bất Hối Thành, địa cầu bên này lại không thể nào bình tĩnh. Phía trên ma phương lại xuất hiện một ít sinh vật vượt quan. Những sinh vật này thấy thế nào đều giống khủng long trên địa cầu, có đầu giống bạo long, khủng long bạo chúa, cũng có loại như tam giác long, hoặc như dược long. Những sinh vật này đều muốn xông vào dị thứ nguyên lĩnh vực Thiên Xu Tinh. Kết quả không ngoại lệ đều bị tử tinh khôi giáp sinh vật kia thủ tiêu, coi như biết rõ thực lực trên lệch lớn. Vẫn có sinh vật thỉnh thoảng xông vào. Tuy nói chút sinh vật giống khủng long hư hư thực thực này không có đầu nào có thể thông qua, nhưng ngoại hình và sức mạnh chúng bùng nổ lại trở thành chủ đề đứng đầu. Các ngươi nói xem, những sinh vật như khủng long kia có phải đều xuất sinh từ địa cầu không? Nghe nói khủng long tuyệt chủng vô cùng ly kỳ, chúng nó không phải tự mình rời khỏi địa cầu tiến vào vũ trụ phát triển chứ? Cái này nói thật không chừng. Ngược lại ta cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì khủng long triệt để tuyệt chủng, ngay cả một đầu cũng không còn? Đứng trên góc độ xác suất học, cái này không công bằng. Nếu những sinh vật khủng long kia đều từ địa cầu ra, không khỏi quá mạnh đi. Thân thể khủng long vốn cường hãn cực điểm, sinh vật như khủng long kia rốt cuộc có phải đến từ địa cầu hay không? Các tạp chí lớn đều phát biểu quan điểm cá nhân, ngay cả dân chúng bình thường cũng có cách nhìn riêng. Có điều vô luận dạng khủng long gì, cuối cùng đều chết trong dị thứ nguyên lĩnh vực Thiên Xu Tinh, không có đầu nào ngoại lệ. Thời điểm nhân gian đang nghị luận, màn hình ma phương lần nữa sáng lên, lại có sinh vật muốn khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực Thiên Xu Tinh. Chờ nhìn thấy rõ ràng sinh vật khiêu chiến kia, mà ý muốn phát hiện sinh vật lần này không phải đám khủng long kia, đó là một sinh vật giống nhân loại hư hư thực thực, toàn thân của hắn đều có khôi giáp bao vây, không nhìn thấy bộ dáng bên trong khôi giáp. Khôi giáp toàn thân màu đen, thoạt nhìn như gang đúc, không có chỗ nào đặc biệt. Giống bạo long lúc trước, sinh vật kia đi tới bên ngoài cung điện Thiên Du Tinh, đẩy ra đại môn cung điện, sau đó đi vào. Oanh! Tử tinh khôi giáp sinh vật trong cung điện bạo phát ra lực lượng tử quang Chu Văn tương đối quen thuộc, khác với đám khủng long kia. Sinh vật lần này tới không bị trực tiếp miểu sát. Bên trong quang bạo kinh khủng kia, lại từng bước một đi về phía tử tinh khôi giáp sinh vật. Mọi người rất nhanh liền phát hiện, hóa ra hắn không phải tới chém giết tử tinh khôi giáp sinh vật, mà vòng qua vị trí đó, đến phía sau cùng của cung điện. Nơi đó có một cái truyền tống trận, sinh vật kia đứng trên truyền tống trận, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Màn hình ma phương cũng trở về giao diện bảng xếp hạng, cái tên đầu tiên xuất hiện, Hỏa Giáp Thần. Trương Xuân Thu nhẹ nhàng đọc tên ba chữ kia, chau mày, tựa hồ đang suy tư chuyện khó khăn gì. Trải qua trận này, mọi người mới biết được, muốn thông qua cung điện đến truyền tống trận là được, không cần giết chết tử tinh khôi giáp sinh vật kia. Dù vậy, vẫn không có ai dám đi nếm thử. Tử tinh khôi giáp sinh vật bộc phát ra quang bạo thực sự quá mạnh, muốn thông qua nơi đó không đơn giản. Chu Văn đang nghiên cứu, làm sao giết chết tử tinh khôi giáp sinh vật. Căn bản không có tâm tư đi xem ma phương, cho nên hắn không biết thông quan không cần giết chết sinh vật kia. Sau khi Hỏa Giáp Thần lên bảng xếp hạng, các đại gia tộc bắt đầu một vòng khảo thí mới. Nhân loại không có khả năng giết chết tử tinh khôi giáp sinh vật, thế nhưng muốn xông quan, nói chung không phải không có khả năng. Mọi người đều đang tìm kiếm phương pháp ngăn cản quang bạo, loại hình phối dùng ngăn cản hỏa hệ và quang hệ, trong vòng một đêm giá cả lật ra không biết bao nhiêu lần, có điều đều giới hạn tại phân khúc cao cấp, cấp thấp cũng vô dụng. Một chút thế lực mạnh mẽ bắt đầu cố ý đến dị thứ nguyên lĩnh vực hỏa hệ săn giết dị thứ nguyên sinh vật, cũng có người nghĩ đến Toại Hoàng Lăng. Nhưng đến nơi, lại phát hiện Toại Hoàng Lăng biến mất. Thời điểm người khác đang liều mạng tìm kiếm phối dùng hỏa hệ, trên thân Chu Văn đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Lúc này Chu Văn đang đứng trước phòng nhỏ Điềm Điềm, không tiến vào nhà gỗ, hỗn độn đệ nhất trật tự đang vận chuyển trong cơ thể hắn, mà tay hắn thì án lấy mấy chữ nhỏ phía trên tấm gỗ phòng nhỏ Điềm Điềm. Theo hỗn độn đệ nhất trật tự vận chuyển, mấy chữ viết trên tấm bảng gỗ đang từ từ tan biến, giống như bị lực lượng nào đó hút đi. thời điểm Chu Văn đã nghiên cứu hỗn độn đệ nhất trật tự, phát hiện lực lượng thời gian của thời gian tiểu ốc không phải đến từ bản thân phòng nhỏ, mà bắt nguồn từ những văn tự này. Chương 1534, chữ viết là cái gì? Chu Văn vừa rồi một mực cân nhắc vấn đề này, hắn quan sát thời gian tiểu ốc lâu như vậy, đồ vật trong phòng đều không đủ khiến hỗn độn đệ nhất trật tự sinh ra phản ứng dị thường, chỉ có chữ viết bên ngoài phòng nhỏ có chút đặc biệt, phòng nhỏ điểm điểm, quá khứ, hiện tại, tương lai, hỗn loạn, những chữ này vì sao lại có lực lượng đặc thù? Loại lực lượng này căn bản là cái gì? Tại sao loại lực lượng này có quan hệ với hỗn độn đệ nhất trật tự? Hỗn độn sơ khai, vạn vật tề sinh, cái gì mới là đệ nhất trật tự? Thời điểm đang tự hỏi vấn đề này, Chu Văn mở tài liệu trong máy ra tra xét. Tư liệu bình thường đều nói chữ viết là một loại ký hiệu, định nghĩa thế này tự nhiên đúng, nhưng hướng sâu bên trong suy nghĩ, chữ viết kỳ thật là một loại tọa độ. Đơn độc một chữ viết đại biểu chính là một tọa độ, hai chữ viết giống như kinh độ và vĩ độ trên địa cầu, có thể định vị một tọa độ chính xác hơn, mà ba chữ viết có thể đại biểu thế giới ba chiều, dài, rộng, cao, càng định vị tinh chuẩn hơn, càng nhiều chữ viết, tọa độ có thể chính xác hơn, đại biểu thời không vĩ độ cũng có thể cao cấp hơn. Chữ viết là một thứ hết sức thần kỳ, nguyên bản đồ vật trên thế giới này, không ai biết chúng là gì. Tất cả đều là mảnh hỗn độn không biết, sau khi có chữ viết, mới có thể khiến tất cả mọi người tán đồng đây là cái gì. Tác dụng của chữ viết là đem tất cả mọi sự vật, đồ vật có thể thấy và không thể nhìn thấy, cho toàn bộ nhân loại một định nghĩa thống nhất. Chỉ cần nói ra tọa độ này, người học qua chữ viết đều biết đó là cái gì. Thứ này cũng ngang cho thế giới hỗn độn một cái trật tự. Bản thân thế giới không cần trật tự, bởi bản thân nó tồn tại chính là trật tự. Nhân loại mới cần trật tự. Nhân loại cần phải đi phát hiện trật tự, mà chữ viết chính là vật dẫn tốt nhất của trật tự. Sau khi Chu Văn lĩnh ngộ ra cái này, thời điểm đụng vào những chữ viết trên tấm bảng gỗ kia, hỗn độn đệ nhất trật tự trên người tự động vận chuyển. Chữ viết trên tấm bảng gỗ đại hóa thành một cỗ lực lượng kỳ dị, chảy vào trong cơ thể hắn, dung nhập vào bên trong hỗn độn đệ nhất trật tự, khiến hỗn độn đệ nhất trật tự sinh ra thế biến kinh người. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Sau chữ viết bị Chu Văn hấp thu, Chu Văn mơ hồ cảm giác hỗn độn đệ nhất trật tự đã đến rìa thiên tai hóa, nhưng vẫn còn kém một bước cuối cùng. Thế là Chu Văn đi tới trước cửa, thử nghiệm có thể hấp thu mấy chữ phòng nhỏ điềm điềm hay không. Kết quả mấy chữ này cũng có lực lượng thần kỳ, chẳng qua khiến Chu Văn cảm giác có chút kỳ quái. Lực lượng sau chữ quá khứ, hiện tại, tương lai lộ ra dấu vết thời gian và không gian, nhưng mấy chữ phòng nhỏ điềm điềm này lại truyền đến lực lượng không quan hệ gì đến thời gian và không gian. Thời điểm Chu Văn vẫn còn nghi ngờ, hỗn độn đàn tự động hiện ra, bao vây thân thể nhân vật Tí Hon lại. Nhân vật Tí Hon và Chu Văn là một thể, tất cả cảm thụ của nhân vật Tí Hon đều phát sinh trên người Chu Văn, có thể cảm giác rõ ràng thân thể nhân vật Tí Hon đang phát sinh biến hóa cổ quái. Hỗn độn đàn trước kia đối với Chu Văn mà nói là một loại bảo hộ, cung cấp giường ấm cho hắn nằm, nhưng ra thân thể nhân vật Tí Hon biến hóa, Chu Văn cảm thấy hỗn độn đàn ngược lại trở thành chướng ngại của hắn, hoặc nói là xiềng xích trói buộc thân thể hắn, khiến hắn khó chịu dị thường, tựa như một người bị giam trong tủ quần áo một đêm, cả người co lại thành cục, đầu gối phải đội lên ngực mới có thể chen vào. Trải qua một đêm tra tấn, hiện tại người này muốn nhất chính là ra ngoài. Hiện tại Chu Văn cảm giác cũng gần như vậy, hiện tại hắn có loại xúc động muốn đánh vỡ hỗn độn đàn lao ra ngoài hô hấp không khí, cả người khó chịu muốn mạng. Ban cổ khai thiên tích địa mới giúp cho vạn vật có thể sinh cơ, chẳng lẽ nói hỗn độn đàn này cần phá rồi lại lập, sau khi đánh vỡ mới có thể hình thành thiên tai lĩnh vực? Chu Văn càng nghĩ càng thấy đúng, thế là Chu Văn nổi lên khí lực muốn đánh vỡ hỗn độn đàn trói buộc. Nhưng cho tới bây giờ Chu Văn mới rõ ràng nhận thức được lực phòng ngự của hỗn độn đàn đáng sợ cỡ nào. Chính lực lượng và nguyên khí trong cơ thể hắn đã có thể so sánh với nhân gian cấp sinh vật, nhưng lực lượng như vậy đánh phía trên hỗn độn đàn căn bản khó tạo thành bất cứ dấu vết gì phía trên, chớ đừng nói chi đánh vỡ nó. Chu Văn lần lượt bùng nổ nguyên khí, lần lượt oanh kích hỗn độn đàn, kết quả căn bản đều không thể đánh vỡ. Ngươi làm gì muốn cứng cỏi như vậy, đây không phải muốn tang một ngạt sao? Chu Văn cũng không nghĩ một chút, nếu lực phòng ngự hỗn độn đàn không đủ mạnh, hắn đã sớm chết không biết bao lần. Nhưng ưu điểm của hỗn độn đàn lúc này trở thành chướng ngại lớn nhất của hắn. Trước kia Chu Văn rất thích lực phòng ngự của hỗn độn đàn, ngược lại hiện tại lại thống khổ. 10 lần không được 100 lần, 100 lần không được 1.000 lần, 1.000 lần không được 1 vạn lần. Mặc dù Chu Văn không buông bỏ, hỗn độn đàn lại không có bất kỳ dấu hiệu bị đánh nổ nào. Đừng nói đánh vỡ hỗn độn đàn, để hỗn độn đàn bị xây xát nhỏ thôi cũng không làm được. Chu Văn rất rõ ràng, kiên trì rất quan trọng, nhưng có lúc kiên trì cần điều kiện tiên quyết là đầu óc mới có tác dụng. Làm thế nào mới có thể đánh vỡ hỗn độn đàn? Ta không phải bàn cổ thật, coi như ta là bàn cổ cũng không có một thanh khai thiên tích địa chùy kia. Chớ chút bàn cổ chùy từ đâu tới? Bên trong hỗn độn vạn vật chưa sinh, tân bản không có khái niệm chùy này. Cái gọi là bàn cổ chùy chưa hẳn là chùy, Có lẽ truyền thuyết thần thoại đem lực lượng nào đó tiến hành cải danh, như vậy loại lực lượng khai thiên tích địa kia, rốt cuộc là cái gì đây? Chu Văn an tĩnh suy tư. Hắn không nguyện ý làm chuyện không có mục đích, nếu chữ viết là vật dẫn cho trật tự, như vậy thời điểm chữ viết chưa định nghĩa lực lượng khai thiên tích địa, chẳng khác nào là khai thiên tích địa. Chu Văn càng nghĩ càng thấy đúng. Chu Văn nghĩ không sai, sai tại bởi hắn là một người phương Đông, văn hóa hắn quen thuộc hơi khác so với hỗn độn thần phương Tây. Cũng không thể nói là sai. Chẳng qua lý giải không giống, tự nhiên phương hướng phát triển cũng không đúng. Nguyên bản hỗn độn đàn hẳn dùng một phương pháp khác tấn thăng thiên tai, nhưng Chu Văn lại đi một con đường hoàn toàn khác. Nguyên khí quyết Tây khu được trao cho người có tinh thần và văn hóa Đông khu. Chỉ sợ người sáng tạo ra hỗn độn đệ nhất trật tự cũng chưa từng nghĩ tới hỗn độn đệ nhất trật tự có thể hiểu như vậy. Phía trên hỗn độn đàn dần dần hiện ra từng văn tự lóe sáng, quách ngang dựng cong lên. Sơn thủy phong hỏa, nhật nguyệt tinh thần, mỗi một văn tự lóe sáng xuất hiện, phía trên hỗn độn đàn sẽ có một bộ phận tan rã, mà những chữ kia cũng theo hỗn độn đàn cùng nhau tan biến. Đến lúc cuối cùng, sau khi mảnh hỗn độn đàn cuối cùng tan vỡ, thân thể nhân vật Tí Hon cũng phóng ra, một giây sau, hào quang trên thân nhân vật Tí Hon cũng phóng to, vô số văn tự từ thân thể hắn phun ra ngoài, giống dòng số liệu, vây quanh thân thể hắn xoay tròn, vừa giống như xếp gỗ. Ghép thành bộ dáng hỗn độn đàn, bao bọc thân thể Chu Văn. Chương 1535, xong rồi. Chu Văn nhìn hỗn độn đàn ngoài thân, mặc dù... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.